Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái quái gì? Lý Du đầu óc trống rỗng, rõ ràng là một loài chim đã tóm lấy anh, kéo lên giữa không trung. Cơ thể nó vô cùng khổng lồ, hai cánh bị hư hại nhưng vẫn dài hơn 20 mét. Tuy nhiên, cơ thể nó đã phân hủy, chỉ còn lại một phần thịt thối giữa, phần lớn còn lại chỉ là bộ xương vàng ố, Tư Mã Không. Cứu tôi! Lý Du lấy lại được bình tĩnh, nhưng không có thời gian để tìm hiểu con chim này là gì, chỉ biết gào lên trong đau đớn. Tuy nhiên, điều khiến Lý Du tuyệt vọng là, sau khi Tư Mã Không lặn xuống dưới nước, ông chẳng hề nổi lên, có vẻ như rất sợ con chim không phải là sinh vật sống này. Chết tiệt, Lý Du mắng to, cảm thấy tức giận. Suốt hành trình, Tư Mã Không đã liên tục hứa hẹn rằng chỉ cần có ông ở đây, Lý Du sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ có gặp Du Yến Vương mới thật sự nguy hiểm. Nhưng lúc này chỉ gặp phải một bộ xương chim thối rữa mà Tư Mã Không đã quay lưng bỏ chạy, quả là không có chút liêm sỉ nào. Mắng xong, Lý Du cũng hiểu rằng mạng sống của mình vẫn phải dựa vào sức lực của chính mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh, trong lúc mắng Tư Mã Không, Lý Du đã phản ứng ngay, hai chân vung lên, đá mạnh vào bụng con chim. Cú đá này là toàn bộ sức lực của Lý Du, đá vào bộ xương bụng con chim. Nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại, phản lực mạnh mẽ khiến hai móng vuốt của con chim cắm sâu vào vai Lý Du. M, Á, U lập tức phun ra, nhuộm đỏ không gian. Á, Lý Du đau đớn kêu lên một tiếng, và do vết thương ở vai bị xé rách quá lớn, anh không thể tổ chức được một đợt phản công nữa, phù phù. Tiếng vỗ cánh của con chim nghe rõ bên tai Lý Du, khi nhìn xuống dưới, anh nhận ra mình đã gần đến bờ của tảng đá sống. Vừa lúc đó, hai móng vuốt của con chim đột ngột buông lỏng, cơ thể Lý Du bị đẩy mạnh về phía tảng đá sống, chết tiệt. Lý Du cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi sợ hãi sâu sắc ập đến. Anh cảm nhận được sức mạnh của cú ném này lớn như thế nào. Nếu đờ, ớ, em mờ thẳng vào tảng đá sống, tất cả xương cốt của anh sẽ bị nghiền nát, cả người sẽ hóa thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, trong tình huống này, Lý Du vẫn không từ bỏ hy vọng sống. Anh nhanh chóng điều chỉnh cơ thể trong không trung, cuộn lại thành một quả bóng, cố gắng để lưng tiếp xúc với tảng đá sống và lăn qua, hy vọng giảm bớt lực va chạm. Nhưng Lý Du càng rõ ràng hơn rằng, lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại hết sức nghiệt ngã. Anh chưa bao giờ tập luyện kiểu này, tỷ lệ thành công chắc chắn không quá 1%, những gì anh làm chỉ là một cố gắng cuối cùng để sống sót mà thôi. Tôi không muốn C, H, E, T ở đây. Tôi không thể C, H, E, T ở đây. Đây là tất cả những gì Lý Du nghĩ trong đầu lúc này. Phụt, Lý Du bị ném xuống tảng đá sống, kế hoạch lăn mình để giảm bớt lực va chạm hoàn toàn thất bại. Đầu của Lý Du đập mạnh vào tảng đá sống, nhưng điều kỳ lạ là đầu anh không bị nứt ra như dự đoán. Thay vào đó, cảm giác của anh giống như rơi vào một đống bông mềm mại, êm ái. Tảng đá sống ngay lập tức hấp thụ phần lớn lực va chạm. Cơ thể Lý Du lún vào trong tảng đá đến 3/4, rồi dừng lại. Sau đó, tảng đá từ từ trở lại trạng thái ban đầu, đẩy Lý Du ra ngoài. Cách chương.